Wow, nữ diễn viên này đẹp quá đi, rất thích. Tôi là người cuồng chân, đây chắc chắn là đôi chân đẹp nhất mà tôi thấy ở trong mấy năm gần đây. Ngay cả bàn chân cũng rất đẹp, quả thật có thể gọi là hoàn mỹ. Nhận xét này không phải là quá bình thường sao? Ngay cả điều này mà tổng giám đốc cũng không thuận mắt. Vậy cô Tô sau này có thể có fan nam hay không? Nhưng mà... Vâng, tổng giám đốc, không có vấn đề gì. Bên kia, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm cũng đang lục lọi bình luận với vẻ mặt phấn khích. Kết quả phát hiện bình luận càng ngày càng ít, vẻ mặt của hai người chết lặng nói. Cái quái gì vậy? Hình như có người đang hắt Noãn Tâm nhà chúng ta. Những bình luận khen người Noãn Tâm, nói thích Noãn Tâm, tất cả đều đã biến mất không một lý do. Tô Noãn Tâm về mặt sửng sốt nói. Hả, thật như vậy sao? Thật này, Noãn Tâm, cậu nhìn xem, không phải còn rất nhiều bình luận tốt sao? Nhưng trước đây còn nhiều hơn thế cơ. Ờ, không đúng, vừa nãy rõ ràng bình luận của nam rất nhiều, đều là liếm màn hình, bây giờ chỉ còn lại một số bình luận của nữ mà thôi. Lâm Xuân Mạn phát hiện với ánh mắt sắc bén, Dương Diễm hùa theo nói. Hình như là đúng như vậy, Noãn Tâm, chắc chắn là không phải có người muốn hách cậu chứ. Tô Noãn Tâm sửng sốt nói, mình cũng không hiểu, hay là hỏi chị Ngô Thu. Ngô Thu là một người lão luyện trong làng giải trí. Nghĩ kỹ một chút cũng sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Nói thẳng với Tô Noãn Tâm, chuyện này sao em không gọi điện thoại hỏi tổng giám đốc Lệ nhà em? Tiên thề hỏi xem anh ấy có thể chấp nhận được mức nào. Sau này đừng bất cẩn đối đầu với anh ấy, rất dễ dàng khiến cho anh ấy không vui. À, mức độ gì? Những bức ảnh này đều rất bình thường. Hơn nữa, chị Ngô Thu, chú em cho người xóa bình luận sao? 8-9 phần em đi hỏi sẽ là biết. Đây là việc riêng của hai người, chứ không tham gia những vấn đề về mức độ chấp nhận được thì em cứ đi hỏi thử. Ồ, vậy em đi hỏi thử xem. Tô Noãn Tâm đang rối bời nhưng lại ngoan ngoãn gọi điện thoại hỏi. Lệ Minh Viễn nhận được điện thoại của cô ấy có một chút tội lỗi khó hiểu. Phát hiện rồi, chuyển anh cho người xóa bình luận. Kết quả đúng thật. Con nhóc vừa lên tiếng liền hỏi. Chú nhìn thấy những tấm quảng cáo mà đoàn phim đã đăng lên Facebook chưa? Thấy rồi. Đẹp không chú? Cũng được. Vậy chú cảm thấy mức độ của bức ảnh như thế nào? Mức độ gì? Một sự nghi ngờ lóe lên ở trong mắt của Lệ Minh Viễn lập tức nói. Kích thước. Hà, không phải chính là chú có cảm thấy ở trên tấm hình hở hang có quá nhiều không? Không sao. Không hở ngực lộ lưng có thể chấp nhận được. Vậy chú không thể chấp nhận được ở mức độ nào? Chị Ngô bảo em hỏi chú. Nói sợ chú sẽ không vui. Lệ Minh Viễn nên quan tâm đến hình ảnh công chúng của vợ mình trong tương lai, nếu lộ liễu quá sẽ khiến cho anh mất mặt. Con nhóc hỏi anh có thể chấp nhận được ở mức độ nào. Lỗ tai của Lệ Minh Viễn có một chút nóng lên khó hiểu, anh bất cẩn đập tay mình xuống bàn hai cái trả lời. Trong phạm vi, đều có thể chấp nhận được, em không cần phải áp lực. Vậy thì tốt, chú lát nữa em phải quay phim, em đi chuẩn bị trước nhé. Cúp điện thoại, Tô Noãn Tâm phát hiện mình quên mất hỏi xem có phải bình luận là do Lệ Minh Viễn xóa không, nhưng lại sắp phải quay rồi, cũng không thèm gọi lại hỏi nữa. Cảnh quay tiếp theo là cô đã đánh nữ chính, nam thứ đã đến tìm cô báo thù. Phải cùng với Châu Hoài Nam đối thoại, Tô Noãn Tâm có một chút kỳ vọng khó hiểu trong lòng. Nữ chính Hứa Bảo Châu cô đã diễn cùng rồi, nhưng cô không sợ, kỹ năng diễn xuất của Hứa Bảo Châu cũng như thế thôi, chồng cũng không tồi. Nhưng cũng không biết tại sao lại có vẻ thù địch khó hiểu với cô. Cô ấy chưa từng nói chuyện riêng với cô. Họ cũng chỉ giao tiếp với nhau khi đóng phim mà thôi. Thế nhưng cô không thể để ý đến chuyện này. Nhưng không ảnh hưởng đến công việc đóng phim của cô là được. Tô Noãn Tâm, đến cảnh quay của cô rồi đấy. Đến ngay đây. Nhà tạo mẫu chỉnh lại trang phục giúp cô lần cuối. Sau đó Tô Noãn Tâm bước vào ống kính. Hai mắt đạo diễn Vương sáng rực lên. Cô nhóc này mặc đồ cổ trang không chỉ là xinh đẹp mà còn vô cùng ăn ảnh, đúng là được sinh ra dành cho ống kính. Chuẩn bị dây cáp treo. Tô Noãn Tâm là yêu hồ, thông thường sẽ có cảnh quay đánh nhau mà hầu như đều sử dụng dây cáp. Một con hồ ly uống say, mặt đỏ bừng bừng. Đối với một đôi mắt mơ màng sinh động, cầm một bình rượu bước đi trên phố giữa đêm tối, bỗng nhiên có một cái đuôi hồ ly lông xù màu trắng hiện ra sau lưng. Lập tức khiến cho người dân xung quanh hoảng sợ. Có yêu quái, cứu với. Yêu quái đi ra ngoài hại người kìa. Hồ ly nhỏ nổi giận, rõ ràng cô chẳng làm gì cả mà có con người ngu xuẩn này lệch nói cô là hại người. Cô là yêu vương nên tính tình rất nóng nảy. Cô tung thẳng một đấm ra, những người dân đều đã bị cô hất ngã xuống đất. Cô đã thật sự làm đúng với tội danh hại người rồi. Lúc này nữ chính xuất hiện với bộ đồ màu xanh lam ở trên người trông thật xinh đẹp. Trong tay cô ấy cầm một thanh kiếm dài. Cô nhìn với ánh mắt giận dữ mà nói, yêu tinh to gan dám làm hại loài người, cần phải giết. Đôi mắt của hồ ly nhỏ có sức hút kỳ lạ. Cô nhấn mày rồi thở ơ nói, chỉ dựa vào như vậy mà cũng đòi giết được bổn tọa ư? Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Yêu vương vừa ra tay thì biết ngay sự thật, nữ chính bị thương. Nam phủ si tình âm thầm đi theo nữ chính, đã đuổi theo hồ ly nhỏ để trả thù. Nam phủ cũng là yêu tinh, còn là một yêu tinh có yêu lực rất mạnh. Khi anh ta bị thương đã được nữ chính cứu nên muốn báo ơn, ngụy trang thành người để bảo vệ bên cạnh của nữ chính. Tôn Đoán Tâm là yêu hồ, còn có kể lại là một yêu tinh phượng hoàng có cấp bậc cao. Anh ta đuổi theo Tôn Đoán Tâm bị say rượu đến giữa rừng sâu trong núi, hóa thành thần thú rồi đấu với nhau một trận. Đương nhiên dáng vẻ thú của anh ta sẽ được dựng nên trong quá trình hậu kỳ, có thể bỏ qua luôn. Sau khi bọn họ diễn cảnh đánh nhau thì đến cảnh thương tích chảy máu. Nam phủ cảnh cáo Tôn Đoán Tâm rằng sau này cô không được đụng đến nữ chính nữa. Hồ ly nhỏ vốn không có hứng thú với nữ chính nên vừa bị Nam phủ cảnh cáo như vậy thì lập tức ghi nhớ. Họ đã quay xong một đoạn chỉ trong một lần. Đạo diễn vui mừng hét lớn, qua đây đi chuẩn bị một chút để quay cảnh tiếp theo. Tôn Đoán Tâm vội vàng gỡ dây cáp ra rồi vui vẻ chạy đến ở bên đạo diễn nói, đạo diễn Vương, tôi muốn xem lại đoạn video vừa rồi. Đạo diễn Vương cười híp mắt nhìn cô rồi nói, trước đó cô nhóc đã chuẩn bị bài vở không ít đấy nhỉ. Vâng, lần đầu tôi đóng phim nên không hề có nền tảng gì, chỉ là chiêm ngẫm kỹ hơn về hình tượng của nhân vật mà thôi. Diễn xuất của cô đúng là không tệ, sau này cô nhóc chắc chắn sẽ có triển vọng. Cảm ơn đạo diễn đã khen ngợi. Thật ra cô đã nhờ có Bạch Kỳ Dương chỉ dạy tốt mà thôi. Tuy cô chỉ mới theo học Bạch Kỳ Dương được một tuần nhưng Bạch Kỳ Dương đã dạy cho họ làm sao có thể hiểu được thần thái của vai diễn và tinh túy của nhân vật. Chỉ cần nắm rõ được những điều này sẽ dễ dàng nhập vai. Đạo diễn Vương cười bảo, bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu được rồi, tại sao một người đanh đá như Ngô Thu lại chịu thiệt thòi đi dẫn dắt hai người mới các cô. Tôn Đoán Tâm chỉ cười cười không nói gì, hình như chuyện Ngô Thu chịu dẫn dắt cô và Dương Diễm không có liên quan đến chuyện này cho lắm. Tất cả đều nhờ có giáo viên của cô là Bạch Kỳ Dương. Châu Hoài Nam cũng đi tới, muốn xem thử cảnh lúc nãy đã diễn thế nào. Anh ấy vừa nghe những lời khen của đạo diễn Vương dành cho Tôn Đoán Tâm, cũng thêm một vài câu. Diễn xuất của cô Tô đúng là không tệ, thế nhưng chẳng phải là mấy thứ này đã học được ở trường sao? Cảnh quay lúc nãy của Châu Hoài Nam và Tôn Đoán Tâm đã khiến cho anh ấy thay đổi ấn tượng về cô rất nhiều. Kỹ năng diễn xuất của cô bé này mặc dù còn non, nhưng thần thái, chi tiết nhỏ và khả năng nhập tâm vào nhân vật biểu hiện rất tốt. Nếu không có người thầy nổi tiếng dạy dỗ, anh ấy không tin được đây là diễn xuất của sinh viên năm nhất, lại có thể học được đến trình độ này. Tôn Đoán Tâm nháy mắt với anh ấy. Đó là do cô giáo em đã dạy đấy, nhưng em sẽ không tiết lộ danh tính của cô giáo em đâu. Châu Hoài Nam bị đôi mắt tinh nghịch của cô làm cho bật cười, thích thú nói. Cô giáo của cô chắc chắn rất lợi hại. Đạo diễn Vương tiếp lời. Cảnh vừa rồi diễn không tồi, sau này tiếp tục cố gắng. Đạo diễn Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng. Thời gian đầu sẽ nhẹ nhàng, nhân vật sau này sẽ có thay đổi và nên độ khó nâng cao hơn. Tôn Đoán Tâm, cô nên suy nghĩ kỹ một chút, có thể hoàn thành tốt được không? Tôi có kỳ vọng rất cao về bộ phim này. Tôi nhất định không làm cho ông thất vọng. Đây là bộ phim đầu tay của cô, cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào đó. Nữ chính Hứa Bảo Châu cũng bước tới, nhìn Tôn Đoán Tâm với ánh mắt đố kỵ. Lập tức bước đến bên đạo diễn cười, ẩn ý nói. Đạo diễn Vương, tôi cũng muốn xem cảnh vừa rồi. Đạo diễn Vương cười ha ha nói. Đều là diễn viên rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Wow, thật hay sao? Tôi còn lo đoạn vừa rồi diễn không tốt cơ. Vừa rồi bị ngã, cột tay lại còn rất đau. Nếu diễn viên không quá tốt là uổng phí rồi. Một số nữ phụ đã theo sau cô ta không khỏi thốt lên. Tôn Đoán Tâm, vừa rồi cô dùng lực đá mạnh quá rồi đấy. Bảo Châu bị cú đá đấy làm đau, chúng tôi thấy sưng đỏ lên rồi. Tôn Đoán Tâm giật mình. Sao tôi chỉ mới vừa sượt qua chân mới chạm đến quần áo của cô ấy, không có đạp thật mà. Thật sự là không có sao, Bảo Châu bị đạp ra một đoạn mà. Đó không phải là vì diễn sao? Bảo Châu, cô thật sự đã bị tôi đạp đau sao? Hứa Bảo Châu tiếp lời, cũng may chỉ bị ngã đau một chút mà thôi. Nếu không đá mạnh, tại sao lại bị ngã đau như vậy? Đúng vậy, Tô Nhẫn Tâm cô chẳng nể năng gì cả. Châu Hoài Nam cau mày nói, vừa rồi tôi cũng ở đây, tận mắt thấy chân của Tô Nhẫn Tâm chỉ mới chạm đến quần áo của Hứa Bảo Châu, chẳng tính là đá thật. Châu Hoài Nam lại nói đỡ cho Tô Nhẫn Tâm sao? Không phải là Châu Hoài Nam rất coi thường Tô Nhẫn Tâm ư? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hứa Bảo Châu nhanh chóng phản ứng lại, mọi người hiểu lầm rồi, là do tôi quá nhập tâm nên lúc ngã bay ra ngoài bị đau. Tô Nhẫn Tâm thật sự chưa đụng trúng vào tôi. Vậy tại sao vừa nãy không giải thích như vậy? Tô Nhẫn Tâm cau mày nói, lúc quay phim khó kiểm soát được sức lực của bản thân, bàn nãy cổ tay của tôi đã tím bầm, tôi cũng đâu có nói gì. Tô Nhẫn Tâm nói, để lộ ra cánh tay bị thương, trên đó còn thấy rõ một mảng xanh tím. Châu Hoài Nam cau mày, đây là vừa rồi cô với tôi đánh nhau mà ra sao? Đúng vậy, nhưng chỉ vết thương nhỏ, tôi không có ý gì cả. Chỉ muốn nói tôi cũng không phải ngọc ngà gì, không biết đâu. Nếu như họ không nói, tôi cũng không muốn nhắc đến. Tôi chỉ là muốn mọi người sau này nhắc đến sự việc này. Thầy tôi từng nói, việc bị chấn thương nhỏ ở trong quá trình quay phim là điều rất bình thường. Nếu như mọi người đều nghĩ vừa rồi tôi diễn dùng lực rất mạnh, làm cho Bảo Châu bị thương, vậy sau này lúc quay phim có phải tôi thận trọng? Như vậy tôi sẽ diễn không tốt. Có mấy cô diễn viên phụ đồng loạt cau mày. Tô Nhẫn Tâm, cô có ý gì? Chúng tôi không có ý đó, chúng tôi chỉ quan tâm Bảo Châu một chút mà thôi. Đạo diễn Vương cau mày nói, được rồi, chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần phải bàn cãi. Tô Nhẫn Tâm nói không sai, đừng nói là một bộ phim chiếu mạng như chúng ta. Đến cả ảnh hậu, đóng các bộ phim sản xuất lớn, vô tình bị thương cũng là chuyện bình thường. Nếu yếu đuối như vậy thì chạy đi đóng phim làm gì? Tốt nhất nên tìm một công việc an toàn, ổn định khác để làm. Sắc mặt của Hứa Bảo Châu không tốt, cô ta nói, đạo diễn Vương, chúng tôi không có ý đó, bình thường họ cũng có mối quan hệ tốt với tôi, nên quan tâm đến tôi và đã hiểu lầm Tô Nhẫn Tâm. Đạo diễn Vương nhàn nhạt nói, được rồi, chuyện nhỏ nhặt tôi bỏ qua, cũng đừng làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận, không phải cô muốn xem camera sao, đoạn vừa nãy tôi bật cho mọi người xem. Được, đạo diễn. Tô Nhẫn Tâm và Châu Hoài Nam đều xem rất nghiêm túc. Mặc dù cảnh quay không tệ nhưng vẫn còn rất nhiều thiếu sót, có thể thấy được khi phát lại cảnh quay. Ghi nhớ trong lòng, lần sau gặp tình huống này nhất định sẽ chú ý. Khuôn mặt của Hứa Bảo Châu ảm đạm hết mức, cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn vào máy ảnh mà liếc nhìn Tô Nhẫn Tâm một cách hằn học. Tô Nhẫn Tâm nhìn vào máy quay một cách nghiêm túc và hoàn toàn không để ý. Ngược lại, Châu Hoài Nam lại vô tình nhìn thấy biểu cảm hiện lên ở trong ánh mắt của Hứa Bảo Châu khiến cho anh ấy không khỏi cau mày. Sau đó, anh ấy nhắc nhở Tô Nhẫn Tâm một cách riêng tư. Cẩn thận, Hứa Bảo Châu. Tô Nhẫn Tâm tỏ vẻ khó hiểu nói, hả, tại sao em lại phải cẩn thận với cô ấy? Sau khi tiếp xúc được vài ngày, tôi cảm thấy cô ta có mưu kế và nhắm vào cô. Mẹ ơi, hình như là em không có chọc tới cô ấy mà. Châu Hoài Nam nhớn mày, tôi không hiểu thế giới phụ nữ, dù sao cô cứ cẩn thận là được. Cảm ơn đàn anh đã nhắc nhở, em sẽ chú ý. Châu Hoài Nam cảm thấy đàn em cũng rất ngoan ngoãn, còn có những thứ khác anh ấy cũng không biết rõ, không chắc chắn, để có thêm nhận xét. Đàn anh, Noãn Tâm, hai người đã quay xong chưa? Xuân Mạn đã mua trà sữa, có uống cùng không? Dương Diễm đột nhiên xuất hiện và hỏi. Châu Hoài Nam không khỏi cười nói, con cái các cô uống trà sữa cả ngày không sợ tăng cân sao? Dương Diễm cười nói, tính toán hết mức rồi mới uống mà, uống một tách trà sữa mỗi ngày, tối trước khi đi ngủ gấp bụng 50 cái. Châu Hoài Nam không cách nào hiểu nổi suy nghĩ này, gấp bụng 50 cái, đàn ông còn mệt chứ huống hồ là phụ nữ, trực tiếp không uống ly trà sữa đó là xong rồi, nhưng không phải là ai có khả năng kiểm soát tốt như anh ấy, nhất là đối với các bạn nữ. Đồ ăn vặt và trà sữa là thứ không thể thiếu được, có béo chết cũng không nhịn được. Mình không uống đâu, ban ngày quay phim rất mệt, tối về chỉ muốn ngủ cho đã, mọi người uống đi. Vừa hay, không biết có đàn anh ở đây nên không có mua cho anh. Châu Hoài Nam lại cười, cảm thấy mấy đàn em này có tính cách rất tốt, đều rất hoạt bát, ở cùng một chỗ cũng không có nhiều cách khúc mắc. Vài ngày sau, đạo diễn đột nhiên thông báo rằng tối nay nhà đầu tư sẽ mời ăn tối, nói mọi người chuẩn bị. Dương Diễm và Tôn Uyển Tâm trực tiếp giơ tay nói: "Đạo diễn, tối nay hai chúng tôi muốn ở lại khách sạn tập diễn." Lâm Xuân Mạn cũng nói: "Tôi cũng vậy, ba người chúng ta đã hẹn nhau rồi." Dương Diễm và Tôn Uyển Tâm đã được Ngô Thu nói trước cho rồi. Đạo diễn gật đầu nói: "Được rồi, vậy hai người ở lại khách sạn tập diễn đi. Nhớ đào sâu vào vai diễn, những cảnh sau quan trọng hơn." Hứa Bảo Châu gia nhập vào làng giải trí còn lâu hơn bọn họ, tất nhiên biết việc đi ăn với nhà đầu tư chắc chắn có nội tình bên trong. Cô ta lập tức từ chối: "Đạo diễn, tối nay tôi có chuyện chắc cũng không đi được." Nhà sản xuất ở bên cau mày nói: "Không được, một trong hai người Hứa Bảo Châu và Tôn Uyển Tâm nhất định phải đi. Đây là nhà đầu tư quan trọng. Nếu một diễn viên chủ chốt không có mặt, như vậy không được thì sẽ không nể mặt người ta." Hứa Bảo Châu cau mày nói: "Vậy thì Tôn Uyển Tâm cứ đi, không nhất thiết phải để cho tôi đi." Đạo diễn Vương cau mày nói: "Hứa Bảo Châu, cô đi đi." "Đạo diễn Vương, dựa vào cái gì? Tôn Uyển Tâm chỉ là một nữ diễn viên phụ. Để cho cô ấy đi ăn tối cùng với các nhà đầu tư là ưu ái cho cô ấy quá. Tại sao tôi lại phải đi? Tối nay tôi có chuyện." Người đại diện của Tôn Uyển Tâm không chọc được: "Nếu cô không muốn đi, được, nói với người quản lý của mình đến gặp tôi." Nhà sản xuất nói: "Đây là một nhà đầu tư quan trọng, nếu bị xúc phạm sẽ bị rút lại vốn đầu tư. Phim của chúng ta cũng không cần quay phim nữa. Hơn nữa đó chỉ là một bữa ăn, cô có cần phản kháng như vậy không?" Hứa Bảo Châu nói với vẻ mặt ủ rũ: "Tôi biết, nhưng nếu đi thì tất cả chúng ta cùng đi. Tôi không muốn bị đối xử bất công." Đạo diễn Vương khó xử liếc nhìn Tôn Uyển Tâm. Tôn Uyển Tâm cong môi nói: "Vậy tối nay tôi sẽ đi, rồi sau đó về tập diễn với Dương Diễm muộn một chút cũng được." Đạo diễn Vương lập tức nhìn cô với ánh mắt khen ngợi: "Vẫn là Tôn Uyển Tâm hiểu chuyện, đừng lo lắng, chỉ là một bữa ăn cơm bình thường, không có gì nội tình gì đâu." Hứa Bảo Châu thở dài một cái: "Đạo diễn Vương đúng thật là thiên vị, còn Tôn Uyển Tâm thật đúng là quen với một người làm tốt, chuyện gì cũng đều bị cô ta giành hết." Khi họ từ khách sạn trở về, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn lo lắng nói: "Uyển Tâm, hay mình với Xuân Mạn đi cùng cậu?" "Đừng, mình đã bị Hứa Bảo Châu cuốn lấy cũng đành chịu, đi đâu cũng nhằm vào mình nên mình cũng không thể không đi. Hai người cứ kệ đi, ở lại khách sạn diễn tập đi." "Nhưng bữa tối kiểu này nghe nói có rất nội tình bên trong." Đạo diễn Vương biết tính cách của chị Ngô, nếu loại bữa tối như vậy thì sẽ nhất định không cho mình đi. Sợ đắc tội với chị Ngô, ông ấy cũng chỉ là một đạo diễn nhỏ, về sau cũng đừng mong lăn lộn nữa. "Được thôi, chuyện này đừng nói với chị Ngô. Nếu chỉ đi ăn qua đêm một bữa thôi rồi về thì thật sự không sao cả. Nếu gặp phải vấn đề thì các cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ gọi điện thoại cho chú nhà mình." "Đúng rồi, Uyển Tâm có chú nhà cậu ấy để làm điểm tựa, ở thủ đô cũng không có mấy người đụng đến được." "Người có điểm tựa đúng là đã, nhưng Hứa Bảo Châu đó thật là đáng ghét. Người như cô ta mà cũng xứng đóng với vai nữ chính, mặt mũi xấu muốn chết." "Mình thấy cô ta đã e sợ Tôn Uyển Tâm của chúng ta diễn hay hơn cô ta, trang điểm đẹp hơn cô ta." Lâm Xuân Mạn cũng nói: "Còn không phải sao, nói đến thật ra Hứa Bảo Châu e sợ thì cũng phải thôi. Cảm giác đoàn đóng phim có hơi thiên vị. Tài trợ quần áo và trang sức mới, đồ của nhân vật Kiều Vĩ Hồ cho Uyển Tâm mặc dường như đều được thiết kế rất tỉ mỉ, đẹp đến mức không thể không có sự trái ngược. Trang phục của Hứa Bảo Châu vừa quy củ vừa phép tắc, cũng khó trách người ta ghen tị. Đổi lại là mình không quen với Uyển Tâm thì mình cũng ghen tị đó." Dương Diễm cũng nói: "Đâu chỉ là quần áo, phụ kiện tóc, vòng tay, vòng chân, tất cả đều cực kỳ đẹp. Mẹ ơi, khi phim phát sóng xong, chắc chắn trang phục và trang sức của Tôn Uyển Tâm mặc dễ hot. Đó là do Uyển Tâm mặc đẹp, hình như toàn bộ đều được thiết kế cho cậu ấy vậy, ngay cả kích thước cũng vừa in. Lúc trước mình đã mặc thử một bộ, nhận ra không hề vừa." Tôn Uyển Tâm chấp chấp mắt với hai người họ: "Bởi vì sở dĩ là nhà thiết kế cho mình nha." Lời nói vừa dứt, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn nhanh chóng nhìn nhau, sau đó cảm thán nói: "Có chuyện mờ ám, còn có mâu thành thật cay." "Các cậu đừng chọc vào chỗ ngứa của mình nữa, mình nói hết. Những thứ đó là do chú nhà mình tìm nhà thiết kế đặc biệt thiết kế cho trang phục của mình, giúp mình thiết kế trang phục quay phim.